Chương 9 Diệt tận gốc. Vài tháng đã trôi qua, thằng bé Xoa vẫn chỉ cao chừng ấy. Hình như nó dường như không lớn lên. Nó vẫn không biết nói, không biết khóc. Đôi lúc nó cũng cười khặt khặt, với nét cười hơi kỳ quái. Mặt nó khô không khóc, như là bị phết keo. Chồng chị Lý là Lý Mà thậm chí ngờ rằng chắc nó bị câm. Tuy nhiên anh vẫn cứ kiên trì dạy cho nó tập nói. Bố ơi! Lý Mà nói. Thằng bé cứ ngồ ngộ nhìn anh. U a à. Mẹ ơi! Lý Mà lại nói. Còn thằng Xoa. U a à. Bé Hùng thấy thế cứ phì cười bắt chước nó. U oa! Tao thấy mày rất giống là con quạ. Lý Mà và vợ đều là người mạnh mẽ về tình dục, hầu như đêm nào cũng làm tình tơi bời khói lửa. Đời sống tình dục mỹ mãn khiến cho Lý Mà lại càng thêm tốt tính. Anh đón riêng cho thằng bé một cái giường nhỏ và bố trí nó và Hùng Hùng vào ngủ ở gian trong. Hôm nay bạn của Lý Mà kết hôn và anh đi dự tiệc cưới. Người bạn ấy đã từng ly hôn và lần này cưới vợ là lần thứ hai. Chị Lý biết Lý Mà dễ uống quá chén. Lúc anh sắp đi chị cứ dặn dò. Anh không nên uống đấy, uống in ít thôi. Chị lại ghé tai anh nói nhỏ. Này, chỉ cần anh đừng uống sai thì đêm nay em sẽ gắng hết sức mình mà chiều anh. Trời đã tối mà Lý Mà vẫn chưa đi về. Chị Lý biết chồng chị còn lâu nữa mới về. Lần nào anh đi uống rượu cũng đều như vậy. Hôm nay vừa khéo là ngày thứ năm, chị lại có thể tập trung đủ người để đánh mạt chược. Chị dỗ Hùng Hùng và bé Xoa đi ngủ. Sau đó chị đi ra khỏi nhà. Trong nhà chị Biện, các chị vẫn vui vẻ ngồi đánh mạt chược. Lúc gần nửa đêm, chị Lý hơi cảm thấy bất an. Liệu Lý Mà có say rượu rồi ngã ở bên đường hay không? Chú rể là bạn rất thân của anh, chắc là anh sẽ không uống say bét nhè. Ngần này tối rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Mà uống nhiều rượu trắng đến như thế. Hai chai rượu Bạch Thảo Nguyên 60 độ. Và cũng là lần đầu tiên sau khi uống rượu, anh nhớ vợ một cách mãnh liệt như thế này. Chú rể dìu Lý Mà ra. Lúc đó anh biết rất rõ và cố không để cho chú rể tiễn anh đi. Anh cứ loạn choạng đi về nhà. Dù là uống rất nhiều đến mấy, anh vẫn có thể đi về nhà được. Nhưng mà quái lạ, anh không đi nổi mà anh phải bò. May mà đã tìm về đến cửa nhà của mình. Anh bò qua cái bậu cửa, rồi bò lên đi văn, nằm vật ra đó mà ngủ, ngáy to như sấm, dù có đánh cũng không dậy nổi. Chị Lý càng lúc càng thấy lo, rồi chị bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đó là giọng của Lý Mà. Chị gạt các quân mạt chược sang một bên, rồi nói với ba chị kia. Hình như là có tiếng gì đó, chắc là tôi phải về nhà xem sao. Các chị hãy chờ tôi nhé. Nói rồi chị hấp tấp chạy về nhà. Đúng thế, chị đã nghe thấy tiếng kêu rên của Lý Mà càng lúc càng rõ. Chị chạy bổ vào nhà bật đèn lên, thì thấy chồng đang hai tay ôm lấy cái đũng quần kêu lên ầm ĩ. Cơ thịt trên mặt anh cứ co giật vặn vẹo như là sắp chết đến nơi. Và máu đầm đìa, củ quý của anh đã bị kẻ nào đó cắt đi. Chị Lý rùng rời cuống cuồng chạy ra ngoài kêu ầm lên. Mọi người ơi, hãy mau đến đây. Hàng xóm nhanh chóng chạy đến. Trường Cổ là người rất tỉnh táo. Khi mọi người đang hỗn loạn, rối tinh rối mù, thì anh lại bấm điện thoại gọi xe taxi duy nhất của thị trấn. Chiếc xe Việt Dã cồng kềnh đưa Lý Mà và cái mẫu kia lên trên xe, phóng đến bệnh viện thị trấn để cấp cứu. Bác sĩ trực ban xử lý những việc cần thiết, nhưng vì thiết bị kỹ thuật vẫn còn hạn chế, họ bảo gia đình hãy chuyển Lý Mà lên trên bệnh viện huyện. Ngay trong đêm, chị Lý ôm chồng bất hạnh chạy lên trên bệnh viện huyện. Chiếc xe cà tàng máy nổ in cả tai, biến mất trong màn đêm nặng nề. Nhưng vì sao chứng kiến sự kiện thì chỉ biết ngậm ngùi mà im lặng. Thiết Trụ đã kịp thời chạy đến. Anh xem xét hiện trường rất là tỉ mỉ, nhưng mà không thu được kết quả gì. Anh ngờ rằng hung khí chính là con dao mổ lợn cực sắc nhọn của Lý Ma. Nhưng cái mối nghi ngờ này lập tức bị xóa bỏ, vì con dao mổ lợn ấy đang được cài ngay ngắn ở trên sát trần nhà, vì Lý Ma sợ bé Hùng Hùng đụng phải. Thiết Trụ lại bắt thang trèo lên lấy con dao xuống, thì nó còn sáng sủa sạch trơn, không hề có vết máu. Sau đó Thiết Trụ hỏi một số người xung quanh và ghi biên bản. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm sau, Thiết Trụ đến bệnh viện huyện hỏi Lý Ma về tình hình lúc này xảy ra sự việc. Lý Ma nói: "Tôi quá sai. Tôi nằm liệm đi không còn biết gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy hình như bên dưới bị một con gì đó nó cắn. Nó cắn rất là ác. Lúc đó tôi cũng không kêu lên được. Tôi chỉ lơ mơ nhồm dậy, sờ tay vào thì mới biết mình đã bị mất cái ấy rồi. Máu ra đầm đìa, lúc đó tôi mới cảm thấy đau đớn." Thiết Trụ: "Vậy cậu khẳng định rằng mình về nhà rồi mới bị chứ?" Lý Ma nghĩ ngợi: "Gần như là tôi có thể khẳng định." Thiết Trụ: "Lúc đó cậu có thấy ai ở bên cạnh cậu hay không?" Lý Ma đáp: "Không. Chỉ có thể hỏi được ngần ấy mà thôi." Thiết Trụ cảm thấy sự việc này hết sức là quỷ quyệt, quái dị, khó hiểu. Hung thủ là một gã cao tay, chỉ cần một nhát dao đưa ra, tự như là nhổ cỏ thì nhổ tận gốc, và lặng lẽ không một tiếng động, rồi lại lặng mất tâm mất tích. Lý Ma vĩnh viễn sẽ mất đi cái củ quý ấy. Anh bị một kẻ tàn hình đã tước mất vũ khí. Cả thị trấn đều kháo nhau cái câu chuyện này. Có người đoán rằng Lý Ma say rượu rồi xà vào đâu đó để ghẹo gái, nên bị chồng của cô ta xử lý mà cắt bỏ đi. Có người lại nói chắc là do anh tự cắt. Nhưng dù là ai thì vật chứng quan trọng phải là một con dao. Nhưng tiếc rằng không thể tìm thấy cái con dao có vai trò quan trọng đó. Nửa tháng sau, vợ chồng Lý Ma quay trở về. Thời gian qua, cháu Hùng Hùng và bé Xoa được chị Mộ Dung chăm sóc. Khí thế đàn ông đang hùng mạnh như Lý Ma dường như bị xẹp hẳn. Mặt mũi anh thì nhợt nhạt, đi đứng lồm khồm. Còn chị Lý thì hết sức tiều tụy. Chị cảm thấy già đi hàng chục tuổi. Dẫu có hối hận thì cũng đã muộn. Giả sử hôm đó chị không đi chơi mạt chược mà ở nhà chờ anh, thì sẽ không xảy ra cái chuyện quái quăm này. Mấy người bạn đánh mạt chược đều đến thăm hỏi. Vì họ là phụ nữ, không tiện nói nhiều về chuyện này. Họ cứ áy náy. Nếu tối hôm đó họ không kéo chị Lý sang hội ngộ để đánh mạt chược thì... Chú rể đang hưởng tuần trăng mật kia cũng đã đưa vợ đến thăm hỏi. Họ cũng rất băn khoăn áy náy. Giá như hôm đó đừng để Lý Ma uống nhiều rượu thì... Lý Ma nói rất là thoáng: "Chuyện này chẳng thể trách gì ai được. Đó là số phận mà thôi. Dù sao tôi cũng đã có con rồi. Chuyện không còn gì để gọi là ghê gớm nữa." Rồi anh mỉm cười nói: "Có những hai đứa con kia mà." Sau khi mọi người ra về thì Trương Cổ xuất hiện. Anh rất quan tâm đến sự kiện này. Trương Cổ: "Anh Lý Ma, anh hãy thử nhớ lại xem tình hình lúc đó như thế nào." Lý Ma: "Thì lúc đó tôi thật sự rất là sai." Trương Cổ: "Vậy anh có cảm thấy có thể là do kẻ nào làm hay không?" Lý Ma: "Nói thế này thì cũng chẳng sợ anh cười đâu. Tôi thậm chí ngờ rằng mình bị chó cắn đứt." Trương Cổ cho rằng cũng có khả năng này. Lý Ma bò về đến cửa rồi cởi quần ra đi tè. Chắc là con chó nó xông đến đớp luôn cái của nợ kia. Nhưng Trương Cổ vẫn không chịu dừng lại ở đây. Thằng bé kia ở nhà nào thì nhà đó đã xảy ra chuyện. Đúng là kỳ quái. Anh lại nói: "Lúc đi trên đường anh có nhìn thấy ai bám theo mình không? Hoặc là có nghe thấy phía sau có tiếng động gì lạ hay không? Và sau khi anh về nhà rồi, trong nhà có tình hình gì khác lạ hay không?" Lý Ma nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: hoàn toàn không có gì lạ cả. Đừng có vội, anh cứ suy nghĩ thêm. Trước khi xảy ra sự việc, hình như là tôi có nằm mơ. Vậy mơ ra làm sao? Trường Cổ cảnh giác. Tôi mơ thấy có một đứa bé, nó cứ đi xung quanh tôi, rồi đòi tôi phải bế nó. Trường Cổ lập tức thót tim. Anh đã có những kinh nghiệm tương tự. Ví dụ như có lần ban ngày anh chợp mắt không tắt tivi, thì nội dung của kênh đó biến thành nội dung trong giấc mơ của anh, nhưng ít nhiều cũng có biến dạng khác đi một chút. Khi bản tin thời sự đang nói về lúa mì được mùa, thì anh mơ thấy mình đang đi trên ruộng lúa mì vàng óng và nhìn thấy nông dân rất vui sướng và nói với anh rằng: anh kéo xe đi đi. Hoặc ví dụ như có hôm vào lúc sẩm tối anh ngủ liệm đi, mẹ anh đang ngồi ghế salon đối diện để đan áo len. Thỉnh thoảng bà bước lại gần chỗ anh ngồi để lấy cái gì đó và anh vẫn lờ mờ nhận ra. Nhưng anh lại mơ thấy bà vừa đan áo len vừa nói chuyện với anh: đây là chiếc áo cuối cùng mẹ đan cho con. Sau đó dù mẹ có muốn đan cũng không còn đan được nữa, vì mắt của mẹ kém lắm rồi. Trước khi xảy ra sự việc, Lý Ma lại mơ thấy trong đêm tối, một đứa bé chạy đi chạy lại xung quanh.